mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 332, Võ Hồn Điện không thích hợp các ngươi. Thứ đồ gì? Toàn bộ thành viên cấp 60. Thứ năm hồn hoàn toàn thể trăm vạn năm. Cái kia không thể so Võ Hồn Điện học viện bên kia còn mạnh hơn. Sắc mặt Hỏa Vũ lập tức đều biến đến có chút khó coi. Thủy Băng Nhi đồng dạng là cau mày. Nguyên bản Sử Lai Khắc 8 cái chủ lực thành viên hồn lực đều là hơn 40 cấp. Chỉ cần các nàng hội tụ ra 3 cái chiến đội tinh anh, tăng thêm đủ loại át chủ bài, vậy vẫn là có cực lớn tỷ lệ thắng. Nhưng bây giờ, Diệp Chi Thu nói cho các nàng biết, người ta hiện tại tất cả đều cấp 60. Thứ năm hồn hoàn vẫn là thống nhất trăm vạn năm. Cái này mẹ nó nếu như là thật, còn chơi cái chùy, dứt khoát trực tiếp nhận thua tốt. Thánh tử hiện tại tới nói cho chúng ta biết cái tin tức này, hẳn không phải là đơn thuần nghĩ đến tiêu khiển chúng ta à. Thủy Băng Nhi nhìn xem Diệp Chi Thu thử thăm dò nhẹ giọng hỏi. Nàng luôn cảm giác Diệp Chi Thu đột nhiên tới là mang theo một loại nào đó mục đích tính. Cẩn thận nhập vi quan sát bên trên, nàng muốn so tính khí thẳng Hỏa Vũ mạnh hơn rất nhiều. Hỏa Vũ liếc xéo lấy Diệp Chi Thu, nghiến răng nghiến lợi nói, Băng Nhi muội muội, hắn còn liền là ngươi nói loại người như vậy, coi như thật không phải tới tiêu khiển chúng ta, cũng khẳng định không nín tốt dám. Diệp Chi Thu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hỏa Vũ, nghiền ngẫm nói, thế nào, ngươi cái này tiểu lạt nữ đây là dự định cùng ta trên cọc đúng không? Lại nói ta tiếng xấu có tin ta hay không đem ngươi đặt tại nơi này đánh đòn? Diệp Chi Thu lời nói lập tức để Hỏa Vũ vừa thẹn vừa xấu hổ, cũng lại nhịn không nổi, dương nanh múa vuốt liền hướng Diệp Chi Thu nhào tới. Nguyên vẹn quên đi chính mình nhưng thật ra là một cái khống chế hệ hồn sư. Lưu manh đáng chết, không biết xấu hổ, bản cô nương nhịn ngươi rất lâu, hôm nay liều mạng với ngươi, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tiểu Lương Đình không lớn, hai người khoảng cách vốn là không xa, cơ hồ hai bước mà tới, lập tức lấy Hỏa Vũ tức hồn hền một đấm hướng chính mình hốc mắt bên trên thẳng tắp đập tới. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí còn rảnh rỗi vô lương trêu chọc vài câu. Ai, nữ hài tử liền muốn có nữ hài tử bộ dáng. Ngươi xem một chút người ta Thủy Băng Nhi liền rất điềm đạm nho nhã. Nhìn một chút chính ngươi, đều nhanh thành nữ hán tử cũng không biết thu liễm một chút. Ba, Hỏa Vũ thẳng tắp một quyền đứng tại Diệp Chi Thu trước mặt, bị hắn một tay nắm chặt, động đậy không được mảy may. Diệp Chi Thu chỉ là vươn một bàn tay tùy ý đặt ở trước mặt mà thôi. Hỏa Vũ một quyền này tựa như là chính nàng chủ động đưa tới đồng dạng, tay phải bị quy định, Hỏa Vũ không cam tâm quả quyết nhảy lên, hai chân cùng nhau đồng thời, thân trên ngửa ra sau, lăng không một chiêu thỏ đạp ưng sử dụng ra, mượn Diệp Chi Thu nắm chặt nàng nắm đấm lực lượng. Loại này đá kích tuyệt đối là vừa nhanh vừa mạnh, hơn nữa nhìn nàng ra chân điểm đến, rõ ràng là Diệp Chi Thu trong quần. Hỏa Vũ đây là bản năng ép Diệp Chi Thu buông nàng ra tay đi tiến hành tránh né. Chỉ cần Diệp Chi Thu buông tay, nàng liền có thể mượn hai tay chống lực, lật cái lộn nhào lần nữa giữ vững thân thể. Nhưng mà, Diệp Chi Thu sẽ trốn sao? Không nói song phương thực lực chênh lệch, đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu, Hỏa Vũ những cái này tiểu thủ đoạn liền đối với hắn vô dụng. Hơn nữa đối Diệp Chi Thu tới nói, loại chiêu thức này còn có một loại lâu không thấy hồi ức cảm giác. Vẫn nhớ đến khi còn bé tại Nặc Đinh học viện cùng Tiểu Vũ đánh nhau lúc đó, Tiểu Vũ liền dùng qua không ít lần loại này thỏ đạp ưng thối pháp. Hắn đều đã có phong phú ứng phó kinh nghiệm. Tại Hỏa Vũ hai chân sắp đạp đến Diệp Chi Thu thời gian, hắn chỉ là rất đơn giản hai đầu gối vào trong vừa thu lại. liền là vững vàng kẹp lấy nàng hai chân. Lần này, Hỏa Vũ tư thế cũng có chút lúng túng, tay phải bị Diệp Chi Thu túm lấy, nửa người trên vẫn là ngửa ra sau trạng thái, hai chân càng bị Diệp Chi Thu hai đầu gối kẹp chặt. Trực tiếp cả người liền ở vào treo ở giữa không trung trạng thái. Căn bản không có điểm mượn lực. Quan trọng nhất là nàng ăn mặc phong cách, cho dù tại Diệp Chi Thu mấy lần nhắc nhở phía dưới, vẫn không có làm ra thay đổi. Loại tư thế này, màu lửa đỏ váy ngắn nhỏ thế bất lợi cảnh trí tại Diệp Chi Thu vị trí này cơ bản nhìn một cái không sót gì. Phát giác được Diệp Chi Thu ánh mắt lưu lại dưới mình mặt, hơn nữa còn nhìn đến không có chút nào che lấp, Hỏa Vũ không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ, bờ eo thon khẽ trống, căng còn lại còn có thể hoạt động tay trái lập tức hướng về Diệp Chi Thu mặt dán đi lên. Ba tương đương, lại là một tiếng thanh thúy nhục thể giao kích âm thanh lên. Hỏa Vũ tay trái cũng tại lúc này bị Diệp Chi Thu trực tiếp một tay nắm chặt. Tứ chi tất cả đều bị chế. Lần này Hỏa Vũ là triệt để không có cách nào phát động công kích. Chỉ còn lại mông nhỏ tại giữa không trung không cam tâm giãy giụa kịch liệt giãy giụa lấy. Tròn trịa nhãn bóng hai chân lúc thì uốn lượn, lúc thì băng thẳng táp. Ngược lại có một phen đặc biệt vận vị. Đồ lưu manh, chết vô lại. Mau thả ra ta, bản cô nương nhất định phải đem con mắt ngươi chụp đi ra. Hỏa Vũ không cam lòng kêu gào. Diệp Chi Thu cười ha ha. Ngươi đều muốn chụp ta con ngươi. Ngươi nói ta còn dám đem ngươi buông ra à. Hỏa Vũ sắc mặt nín đến đỏ bừng. Xấu hổ não nói. Vậy ngươi không cho phép nhìn. Cái gì không cho phép nhìn? Ngươi không nói rõ ràng ta làm sao biết ngươi nói là cái gì? Diệp Chi Thu cười ha hả nghiền ngẫm nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng khiêu khích hướng một chỗ lướt qua vài lần. Hỏa Vũ sắc mặt không khỏi xấu hổ càng ngày càng đỏ. Liền ngồi tại bàn đá đối diện Thủy Băng Nhi trên mặt. Vào lúc này cũng là hiện lên mấy phần ánh nắng chiều đỏ. Nàng tuy là không nhìn thấy cụ thể, nhưng nàng chính mình mặc quần áo phong cách cùng Hỏa Vũ nhưng thật ra là đồng dạng. Hai người liền là quần áo màu sắc khác nhau mà thôi. Nếu là đổi vị trí chỗ, loại kia tư thế phía dưới, phòng trừng dưới váy phong cảnh sẽ nhìn một cái không sót gì à. Quả nhiên, Hỏa Vũ nói không sai. Vị này bề ngoài tuấn giật phi phàm, để người một chút liền sinh lòng hào cảm võ hồn điện thánh tử điện hạ. Chính xác là một cái đồ lưu manh. Băng Nhi muội muội mau giúp ta. Hỏa Vũ một bên không ngừng giãy giụa lấy, còn không quên quay đầu gọi trợ thủ. Cái này, Thủy Băng Nhi có chút do dự. Lấy vị võ hồn điện này thánh tử thực lực, nàng cũng không cảm thấy chính mình đi lên có thể đến giúp cái gì. Nói không chắc sẽ còn dẫn đến cùng Hỏa Vũ kết cục giống nhau. Da mặt nàng cũng không có Hỏa Vũ dày. Thật hạ xuống kết cục này vậy nàng phòng trưng sau này mình cũng không mặt mũi gặp người. Nhưng không lên đi, sẽ có hay không có chút ít không trượng nghĩa đây. Thánh tử điện hạ, Hỏa Vũ tỷ tỷ hẳn là cũng biết sai. Nếu không ngươi trước tiên đem nàng buông ra. Thủy Băng Nhi kiên trì, thử thăm dò tại bên cạnh nhỏ giọng khuyên. Thủy Băng Nhi vừa dứt lời, Diệp Chi Thu liền là đột nhiên buông lỏng tay ra. Hai đầu gối cũng là hướng ra phía ngoài hơi hơi một trương. Không nghĩ tới Diệp Chi Thu thực sẽ buông nàng ra Hỏa Vũ. Tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, lập tức đặt mông hung hăng ngồi trên mặt đất. Diệp Chi Thu cười ha hả phủi tay. Được thôi, vậy liền cho Băng Nhi một bộ mặt. Lần này liền tạm thời thả qua ngươi cái này tiểu lạt nữ. Lại có lần sau nữa. Nhưng là không dễ dàng như vậy rồi. Hỏa Vũ từ dưới đất trở mình một cái bò lên, giật giật váy vạt áo, hừ nhẹ một tiếng, liền ngồi vào một bên. Tuy là nàng thật rất muốn đem Diệp Chi Thu đánh một hồi, nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, thật là đánh không được a. Nếu động thủ thua thiệt đều là chính nàng, Ngay tại Hỏa Vũ Tại trong đầu nghĩ đến thế nào đem Diệp Chi Thu đại cắt 8 khối thời điểm. Bên cạnh Diệp Chi Thu cũng là đột nhiên mở miệng nói. Hai người lần này dự thi mục tiêu là gia nhập Võ Hồn Điện a. Theo ta nói, các ngươi vẫn là đừng gia nhập, Võ Hồn Điện cũng không thích hợp các ngươi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.